Cực phẩm chiến thần, chương 43-45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43, giáo huấn người cầm đầu nhìn qua có chút tuấn tú, chỉ là ánh mắt có chút hạ lưu. Tuy là trong đó có 10 phần thành ý, nhưng lại luôn nhìn hướng bộ âm ực của Thủy Hương Vân, lộ ra vẻ đi em đãng. Một đôi quầng đen quanh mắt cùng sắc mặt tái nhợt càng cho thấy hắn túng dục quá độ. Chỉ nghe hắn hắc hắc cười nói, Thủy đồng học, người ngoài ngàn dặm, ngũ đạo học viện lớn như vậy, khó có khi chúng ta hữu duyên gặp nhau, vừa vặn ta lại nghe nói gần đây. Đào Nhiên Cư, vừa có món mới, nếu Thủy đồng học còn chưa đi, cùng ta đi ăn, nếu là bình thường, Thủy Hương Vân còn có thể miễn cưỡng ứng phó một chút với hạng người như Lục Tử Khiêm, nhưng bây giờ tâm tình nàng rất không tốt, hỏa khí không nơi bùng nổ, vừa lúc Lục Tử Khiêm làm nơi chút giận, liền không khách khí nói. Xin lỗi, ta rất không tốt, nếu không có việc gì mời ngươi tránh ra, Lục Tử Khiêm đang tươi cười nhất thời cứng lại, miễn cưỡng cười nói. Thủy đồng học, không nên nói cự tuyệt như vậy, ta cũng là một fan hảo ý, nếu nàng nói không muốn đi, các ngươi ở lại đây lãng phí thời gian làm gì? Một thanh âm từ phía sau Thủy Hương Vân truyền đến, Thủy Hương Vân thân thể khẽ run, quay đầu nhìn ta trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, tiểu tử ngươi vừa từ nơi nào đi ra? Lục Tử Khiêm đúng là buồn bực, thấy có người xuất hiện, nhất thời đem hỏa khí chút lên người ta. Ta cười lạnh nói, là từ bụng nãi nãi ngươi đi ra, thế nào? Lục Tử Khiêm lẳng lặng nhìn ta, một chút phản ứng cũng không có. Bên cạnh một người hầu cơ trí lập tức nói, Lục ca, hắn là từ bụng nãi nãi ngươi đi ra, vậy không phải trở thành lão đại ngươi sao? Lục Tử Khiêm lửa giận bốc lên, lỗ tai muốn bốc khói, mắng. Người nghĩ rằng ta không biết, cần người nhắc nhở, sau đó quay đầu hung ác nhìn ta, cắn răng nói. Tiểu tử, hay a, tại ngũ đạo học viện dám cản ta hoành hành còn không có mấy người. Vừa vặn ngũ đạo học viện không chỉ có luận bàn, xem ra hôm nay không thấy máu không được. Ta cười lạnh, trong mắt hiện lên lãnh mang, nói đúng, hôm nay không thấy máu thì các ngươi không được chạy. Đơn đấu hay cùng lên, ta xem các ngươi hay cùng tiến lên. Cho ta bớt chút thời gian, Thủy Hương Vân nghi hoặc nhìn ta, nghĩ không ra ta như thế nào lại tức giận như vậy, bất quá nghĩ đến người trong lòng vì mình xuất đầu, trong tâm cũng thấy ngọt ngào, đối với thực lực của ta rất tín nhiệm, liền lãnh nhãn bảng quan. Lúc này có tiếng ồn ào dẫn đến rất nhiều người vây xem, từ các tầng lầu túc xá cũng lộ ra nhiều đầu người. Lục Tử Khiêm bây giờ bị sự kiêu ngạo của ta kích nộ làm trong lòng rối loạn. Càng cảm thấy tại trước mặt Thủy Hương Vân đánh mất thể diện, đối với ta càng hận không thôi. Mặc dù Thủy Hương Vân lực chú ý cho tới bây giờ đều đặt trên người ta. Ánh mắt âm độc nhìn ta, lạnh giọng nói. Tiểu tử, Lục Diệp ta rất tức giận. Nếu bây giờ ngươi dập đầu ba cái, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nếu không, hắc hắc, bây giờ không chỉ thấy máu là có thể giải quyết vấn đề như vậy đâu. Hắn không cảm ứng được trên người ta có chân khí ba động. Chỉ cho ta là người thường không có vũ kỹ gì, tự nhiên đánh giá thấp ta, cho ta thành con chuột chết, tưởng tượng như thế nào giày vò ta. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một tượng thịt. Đối với sự uy hiếp Lục Tử Khiêm ta không chút để ý, cười chào phúng, nói. Ra tay được chưa? Lục Tử Khiêm cười lạnh, lưu lại nửa cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó ngươi, hoàn toàn không cần ta ra tay. Người hầu giáp, phê hắn cho ta, người hầu giáp, cũng là tiểu tử đã nhắc nhở Lục Tử Khiêm lúc trước, tưởng rằng sẽ ở trước mặt lão đại biểu hiện, lập tức ma quyền sát trường, nhìn ta hắc hắc, cười lạnh, tiến lên xoay cổ tay, cười dâm nói. Tiểu tử, tính ra vận khí ngươi không tốt, đắc tội Lục ca chúng ta, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Ta khóe miệng nhếch một cái, xem ra tiểu tử này ra tay không ít lần, cũng không cố kỵ nữa. Thừa dịp lúc hắn xoay cổ tay, ta thân thể vừa động, bay qua hai bước, đi tới trước mặt người hầu giáp, tay phải hơ lên, liền đặt ở khuỷu tay trái người hầu giáp, dùng sức một chút, giáp một thanh âm thanh thúy vang lên, các đốt ngón tay cùng đầu khớp xương đều bị ta niết thành phấn toái, nửa cánh tay ngã sang một bên một cách kỳ dị, đang cười dâm người hầu giáp sắc mặt đại biến, đứng kêu thảm thiết giống như giết heo. Ta buông tay, hắn liền ngã xuống mặt đất, a. Thật nhanh, tất cả người xem đều lấy làm kinh ãi, không nghĩ tới ta nhìn qua không hề có chút chân khí lại có tốc độ cực nhanh cùng sức mạnh như vậy. Bất quá, sau khi giật mình, Đại bộ phận mọi người đối với ta đều là ánh mắt đồng tình. Ta cố nhiên có chút thống khoái. Kể từ giờ, hoàn toàn đắc tội Lục Tử Khiêm. Trước kia từng có cùng loại chuyện như vậy, trừ mấy người có bối cảnh bên ngoài, những người đắc tội Lục Tử Khiêm đều thập phần thê thảm. Mà trong ấn tượng của bọn họ, không nghe nói tại Ngũ Đạo Học Viện có một nhân vật có quyền thế như ta, cho nên có nhìn thấy trước kết quả của ta. Thấy ta giải quyết người hầu giáp dễ dàng như thế, Lục Tử Khiêm cũng có chút giật mình, bất quá hắn lại không tin ta thật sự có thực lực cường đại, cho rằng ta đánh lén cùng vận khí tốt, liền cười lạnh nói. Nhìn không ra ngươi còn có hai tay, xem ra muốn ta tự mình động thủ, hắn đang muốn tiến lên, lại bị một người hầu kéo lại. Người hầu nọ có vài phần thực lực, mặc dù tu vi so với Lục Tử Khiêm thấp hơn một ít, nhưng tỉnh táo hơn, nhìn ra ta vừa rồi ra tay không đơn giản, liền truyền âm với Lục Tử Khiêm. Lục ca, tiểu tử này có điểm kỳ hoặc, hay nhượng cho ta đi trước thử hắn một lần. Lục Tử Khiêm mặc dù tự ngạo tu vi chính mình, nhưng có tiểu đệ nguyện ý xuất đầu, liền không có ý kiến, cũng đáp ứng, ta đột nhiên cười lạnh. Như thế nào, Lục đại thiếu gia chỉ có điểm can đảm như vậy đem kẻ dưới tay đi tìm cái chết sao? Vừa rồi uy phong chạy đi đâu mất rồi, bị ta cho một kích, kiêu ngạo nổi lên nhất thời ngăn Lục Tử Khiêm rút lui, đứng ra cười lạnh nói. Nếu ngươi cố ý chịu chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Thấy Lục Tử Khiêm ra tay, người xem náo nhiệt lập tức nhỏ giọng bàn luận. Thủy Hương Vân truyền âm, ngươi phải cẩn thận, Lục Tử Khiêm này mặc dù nhân cách không ra gì, nhưng hắn tại Trung Khoa lại xếp thứ 10 trong thập đại. Ta lộ ra một tia tươi cười xem thường, Trung Khoa đệ thập sao? Không nói ta khi dễ ngươi, ngươi động thủ trước, ta cho ngươi ba chiêu, Lục Tử Khiêm cực kỳ kiêu ngạo nói. Thân là trong học viện thập đại cao thủ, hắn cũng có bản sự tự ngạo, chỉ bất quá, lúc này đây, tự ngạo của hắn tuyển sai đối tượng rồi. Ta mỉm cười, trong mắt hiện lên quang mang nguy hiểm. Ba chiêu, hảo ấp, nếu Lục đồng học khách khí như vậy, ta đầy bất kính. Chiêu thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát nhe, thân hình ta nhảy lên cao 5 thước, sau đó xoay tròn, giống như tia chớp hướng Lục Tử Khiêm áp xuống. Đồng thời đá ra đầy trời thối ảnh, đem Lục Tử Khiêm bao vây bên trong. Đúng là chiêu học trộm từ Tiểu Vũ một chiêu trong Phong Thần Thối Cuồng Phong Bạo Vũ. Cái gì? Lục Tử Khiêm tựa hồ nhận ra chiêu này, phát ra một tiếng hét kinh hãi. Mà vây xem chung quanh cũng có rất nhiều người tựa hồ nhận ra chiêu này, đều phát ra tiếng hô khiếp sợ, một ít người đứng lên hô lớn. Là Phong Thần Thối, ta có chút buồn bực, Phong Thần Thối này rất có danh tiếng sao? Cuồng phong bạo vũ một khi thi triển, người vây xem cùng người hầu Lục Tử Khiêm đều bị kình phong bức lui, trong phương viên 5 thước, toàn bộ đều bị thối ảnh bao phủ, mà thối ảnh dày đặc nhất chính là nơi Lục Tử Khiêm đứng. Kình phong lướt qua, mặt đất biến thành màu đen, trở nên nóng bỏng. Mặc dù không ở trong phạm vi thối ảnh nhưng người chung quanh vẫn không thể thừa nhận cảm giác nhiệt khí đập vào mặt, không khỏi kinh hãi cuống quýt lui về phía sau. Về phần Lục Tử Khiêm bị vây ở giữa thối ảnh, cảm thụ càng mãnh liệt, hắn chỉ cảm giác không khí chung quanh phảng phất bị rút cạn, khiến cho hắn không thể hô hấp, mà nhiệt độ chung quanh rất nhanh tăng lên, lúc này hắn đã vô lực phản kháng, chỉ có thể vận chân khí toàn thân ngăn cản sự xâm nhập của sóng nhiệt. Dù vậy, quần áo trên người hắn vẫn rất nhanh tiêu biến, tóc khô vàng, da tay cũng bởi mất nước mà trở nên nứt nẻ. 44, bạn mới cùng phòng. Lục Tử Khiêm bắt đầu hối hận vì sao xúc động, hối hận vì chính mình xem thường ta. Mà hắn càng giật mình là ta có thể đem phong thần thối sử dụng đến mức này. Cuồng phong bạo vũ thi triển ra, liền liên miên không dứt. Lục Tử Khiêm toàn lực ngăn cản, sau 30s, chân khí có chút không chịu được, trong lòng trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng ta thi triển phong thần thối mãnh liệt như thế, nhất định không thể cầm cự nhiều thời gian. Song hắn sai rồi, cầm cự không nổi trước tiên là hắn, Trung Khoa cao thủ đệ thập. Hắn rốt cuộc biết, chính mình đã chọc vào nhân vật không nên dính vào. Quần áo trên người đã bị xé thành từng mảnh, mất đi chân khí liền biến thành phấn mạt, tóc Lục Tử Khiêm cũng từ vàng chuyển sang đen, sau đó biến thành đầu bóng lưỡng. Không riêng gì tóc, bộ lông toàn thân hắn lông mi lông mao thậm chí bê mao, đều bị đốt sạch sẽ, một cái tiểu trùng nho nhỏ tại giữa chân. Trở thành đối tượng trọng điểm phòng ngự của Lục Tử Khiêm, sợ tiểu trùng này bị nướng chín. Nhưng là Lục Tử Khiêm cũng không biết, ta căn bản không có xuất ra bản lãnh chân chính, bây giờ ta chỉ bất quá sử ra 2 tầng công lực mà thôi, ngay cả lôi hỏa cũng không có dùng đến, hắn đã ngăn cản không được. Mà sở dĩ ta dùng tới chiêu học trộm phong thần thối, thứ nhất là muốn thử uy lực của phong thần thối, thứ hai là muốn ẩn giấu thực lực chính thức của mình, để sau này cùng người khác đối chiến. Bất quá, ta lại không nghĩ rằng, Lục Tử Khiêm lại không có bản sự như vậy, một chiêu cuồng phong bạo vũ đã làm cho hắn thảm bại, còn mấy chiêu sau lợi hại hơn là hắn hết đường sống, thất vọng thu cước lại, sau đó luồn đến phía sau Lục Tử Khiêm, phá vỡ hộ thể chân khí, nắm lấy bả vai phải. Ta đối với tên này vừa nhìn đã biết làm không ít chuyện xấu, trong tâm không chút tình cảm, lạnh lùng cười, rát ba một cái, xương cốt Lục Tử Khiêm nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Khiêm trừng to mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vốn ra tay khô nứt, đã toát không ít mồ hôi. Trong nháy mắt, ta thả vào trong kinh mạch hắn một tia chân khí điện hỏa, rồi mới thu hồi tay. Trải qua sự kiện Mục Y Linh, ta biết trừ chính mình, người khác muốn khu trừ chân khí của ta cơ bản không có khả năng, ta ngầm đối với Lục Tử Khiêm một chút như vậy, bảo đảm sau này cuộc sống của hắn rất không tốt. Hắn sẽ không chết ngay, chỉ là kinh mạch sẽ từ từ bị hao tổn, không thể khép lại, cuối cùng biến thành phế nhân. Thối ảnh do cuồng phong bạo vũ sinh ra tàn ảnh tiêu mất, giữa chiến trường, ta đứng đó, mà Lục Tử Khiêm cả người lõa nằm bên chân ta, vai phải vặn vẹo kỳ lạ, tận tình kêu thảm. Ta lạnh lùng nhìn qua Lục Tử Khiêm, nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, chỉ để cho ngươi một tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người hầu của hắn đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run. Đem lão đại các ngươi đi, không nên ở chỗ này phát điên, tuổi còn trẻ mà học lõa, thói quen có gì tốt. Nói đến chỗ này ta nhớ tới tình cảnh gặp mặt cùng Mục Y Linh, cũng bởi vì ta lõa, lập tức lộ ra một tia tươi cười hoài niệm. Lại không nghĩ rằng nụ cười này trong mắt lũ người hầu không khác gì nụ cười của ác ma, đều hoảng sợ lui về sau mấy bước. Thấy ta hướng Thủy Hương Vân đi đến, mới vội vã chạy lại xốc lấy Lục Tử Khiêm. Ngươi chờ đấy, Lục gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Giống như phe phản diện trong tất cả các tiểu thuyết YY, Lục Tử Khiêm trong lúc bị người mang đi, cắn răng buông lại một câu, mặc dù ai cũng nghe ra oán hận sâu trong đó. Ta bình tĩnh cười, cao thủ Lục gia người thì có sao? Ngay cả Thủy Thanh Hoa cũng không làm gì được ta, huống chi Lục gia nho nhỏ. Đương nhiên, ta cũng không biết tình huống cụ thể của Lục gia, nhưng nếu không phải ngũ đại thế gia, trong mắt ta, liền chỉ là nho nhỏ, ta trong mắt hiện một đạo hàn mang, nếu không chọc ta thì hoàn hảo, nếu làm phiền ta, lại tránh không được gờ yêu ta ép đi vài người. Thủy Hương Vân đã quay lại, nàng không muốn thấy Lục Tử Khiêm lõa, ta cước bộ chậm lại, dừng thân, âm thầm thở dài một tiếng, không nói chuyện với nàng. Liền hướng lầu túc xá đi đến. Người vây xem thấy ta đi tới, lập tức tránh đường, trong mắt họ, có thể một chiêu đánh Lục Tử Khiêm đệ thập trung khoa thành bộ dáng này, ta trở thành nhân vật không thể chiêu chọc. Đồng thời, người đã từng bị Lục Tử Khiêm khi dễ, lúc này cũng nhịn không được đứng lên. Thủy Hương Vân nhìn bóng lưng ta đi xa, trong lòng không biết tư vị gì, chỉ là ánh mắt có chút phiếm hồng, cắn răng một cái, ánh mắt nàng trở nên kiên định. Nhìn ta một cái thật sâu, xoay người đi đến hướng lầu túc xá nữ sinh. Đi vào đường túc xá, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, sợ hãi có, đồng tình cũng có, tán thưởng càng nhiều. Một người trong đặc ý tới cùng ta giao tình. Ha ha, Lục Tử Khiêm tên kia thường ngày làm ác đa đoan, vị huynh đệ này vừa rồi thật là sảng khoái lòng người, không biết có thể cùng kết giao bằng hữu không? Ta lạnh lùng nhìn người nọ. Làm cho khuôn mặt người nọ đang tươi cười hãm lại, không mang cảm tình nói. Nếu sảng khoái lòng người, khi đó sao ngươi không làm vậy? Nói xong mặc kệ người nọ, đi vào phi hành thông đạo, bay lên tầng cao. Nguyên là ta nghĩ tới ở thời không của mình có một văn nhân dùng tên Hàn Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hàn này dùng ngôn từ sắc bén, mỗi điều phê phán, đều có một nhóm lớn cao giọng cười hay, nói sảng khoái lòng người. Những người đó muốn thế. Nhưng Hàn Hàn cũng giống ta thích trào phúng. Kháo, kiêu cái gì mà kiêu. Người nọ thấy ta đi xa, lập tức trở mặt mắng. Hay à, người nếu có bản lĩnh như hắn, người cũng có thể kiêu. Bên cạnh một người không chút lưu tình nói, ta đi tới lầu 5, tìm được phòng 520, dùng thẻ học viên đặt trên khe cảm ứng chốc lát, cửa kim loại hai bên không một tiếng động mở ra, chỉ thấy cái lưng mập mạp ít nhất 200 cân thịt đứng ở phòng ngủ trông ra, vẻ mặt lãnh khốc nói. Thuận tay trái, nói vừa xong, hắn thấy xuất hiện tại cửa phòng ngủ là ta, thân thể lập tức cứng lại, sau đó trừng con mắt to, miệng mở rộng, cây ếch yêu ta ép sợ chỉ vào người ta không nói ra lời. Ngươi, ngươi, thấy gã mập mạp này, ta không khỏi nhớ tới lúc người bạn cùng bàn thời cao trung, cũng là một tên mập mạp, lập tức có hảo cảm. Ta mỉm đi tới trước mặt hắn, vươn tay phải, ngươi hảo, ta là Dương Đào, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng. Mập mạp sửng sốt 2S, mới hồi phục tinh thần, lập tức trả tay trên áo 2-3 lần, kích động nói. Ngươi, ngươi hảo, ta gọi Hoàng Phủ Phi Long, thật sự không nghĩ tới, ngươi có thể trở ta thành bạn cùng phòng mới, sau này chúng ta nhất định hảo hảo ở chung. Ta biết hắn có thể từ cửa chứng kiến tình cảnh ta hạ Lục Từ Khiêm, nhưng bộ dáng sùng bái không thôi của hắn vẫn làm cho ta cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng vừa động, hỏi. Người nói Hoàng Phủ Phi Long, là người của Hoàng Phủ gia tộc, mập mạp trên mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, trả lời. Đúng vậy, Hoàng Phủ gia tối vô dụng nhất chính là Hoàng Phủ Phi Long ta. 45, phiền toái mạc danh kỳ diệu, thấy ta lộ ra vẻ nghi hoặc, mập mạp tự diễu nói. Ta thân thể trời sinh có vấn đề, vô luận thế nào cũng không thể luyện xuất chân khí, tại Hoàng Phủ gia loại đại thế gia này. Người không thể học vũ kỹ thì không ai để ý tới, cho nên ta từ nhỏ không khác gì bị người nhà trong tộc xem thường, trở thành trò cười của Hoàng Phủ gia. Hiểu rõ tình huống, ta cũng không biết nên nói cái gì, vỗ vỗ vai hắn an ủi. Trời xanh ta tất có chỗ dụng, cảm ơn, Hoàng Phủ Phi Long cảm kích nhìn ta, lập tức thần thái trở nên phi thường cao hứng, nói. Vừa rồi ngươi xuất một chiêu cuồng phong bạo vũ thật sự xuất sắc. Ta xem chính là Hỏa Vân Đường tự dùng chiêu này, bất quá chỉ như thế. Nói lại, ta không nghe nói Hỏa Vân gia có một cao thủ như ngươi a, ngươi có phải là nhập thất đệ tử của Hỏa Vân gia? Hỏa Vân gia, ta sửng sốt, giật mình hỏi, ngươi nói Phong Thần Thối là công phu của Hỏa Vân gia. Ngươi không biết, vậy ngươi học chiêu này từ nơi nào? Hoàng Phủ Phi Long có vẻ so với ta còn giật mình hơn. Phong Thần Thối chính là tuyệt chiêu bất truyền của Hỏa Vân gia. Tổng cộng chia làm 6 thức, ngươi sử dụng một thức cuồng phong bạo vũ chính là đệ tam thức, thức sau so thức trước uy lực lớn hơn, thường đều là Hỏa Vân gia trực hệ nhân tài mới có cơ hội học tập, nếu không chỉ có gia chủ đương đại hoặc nhân tài do trưởng lão chọn mới hy vọng học được. Ta nhún vai, ta cũng không quản nhiều thứ, ta xem qua một bằng hữu dùng chiêu này, sau đó học xong rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Phi Long thiếu chút tắt thở. Trừng con mắt cá chết, hoàn toàn không nghĩ tới ta học phong thần thối như thế, lập tức đối với ta kính ngưỡng như nước sông tràn bờ, dùng ánh mắt xem quái vật nhìn ta, người thế nào cũng nhìn không ra chỗ ta có cái gì đặc biệt, một lúc lâu mới cảm than. Vậy chỉ có thể nói ngươi kỳ tài ngút trời, có ngươi trên đời, phòng trừng các thiên tài học võ đều căm phẫn muốn chết. Ta trong lòng cười hắc hắc, thầm nghĩ sự tình giật mình ngươi còn không biết đâu. Nếu mà ngươi biết ta không sợ người khác công kích, cùng tự động hấp thu công lực người cho ta sử dụng, vậy chẳng phải bị hù chết sao? Đồng thời ta cảm thấy ngạc nhiên là Tiểu Vũ và Hỏa Tại Thiêu, tất nhiên là người của Hỏa Vân Thế Gia, lập tức cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu. Ta mới đến thế giới tương lai mấy tháng, liền nhận biết người của Tứ Đại Thế Gia trong Ngũ Đại Thế Gia. Mộc Gia Mộc Y Linh, Thủy Gia Thủy Hương Vân, Hỏa Vân Gia Tiểu Vũ cùng Hỏa Tại Thiêu, Hoàng Phủ gia Hoàng Phủ Phi Long, chỉ còn một người, là của Kim gia. Ta có dự tưởng, cùng Kim gia gặp mặt trong cuộc sống không xa. Lúc cùng Hoàng Phủ Phi Long nói tuổi, vì không muốn mang tiếng tiểu bằng hữu, ta báo mình tăng hơn 10 tuổi, nói là 30, dù vậy, Hoàng Phủ Phi Long vẫn lớn hơn ta 2 tuổi. Ta liền bảo vậy, sau này ta gọi ngươi Hoàng Phủ đại ca, Hoàng Phủ Phi Long lập tức thay đổi sắc mặt, ngay cả nói cũng không dám. Là ngươi làm đại ca thì dường như tốt hơn, sau này ta gọi ngươi là lão đại, sau này có chuyện gì cứ chỉ điểm ta là được. Ta cẩn thận tính toán lại đã là người hơn 7000 tuổi, cho nên làm lão đại cũng thấy đắc ý, liền không so đo nữa. Nhưng lại không nghĩ đến Hoàng Phủ Phi Long rất thông minh, Nhận người có bản lĩnh cao cường làm lão đại, đối với thân không vũ kỹ của hắn mà nói, tiếng kêu lão đại còn hơn bảo Tiêu Nam Hải, sao không có lợi. Lão đại, đã giữa trưa, chúng ta hay đi ăn cơm khánh chúc. Hoàng Phủ Phi Long đề nghị, muốn cưỡi con ngựa nào, trước tiên phải cho nó ăn cỏ. Đạo lý này Hoàng Phủ Phi Long cũng biết. Ta vui vẻ đồng ý nhưng lập tức nói trước, ta thanh minh trước, ta không có tiền. Hoàng Phủ Phi Long lập tức vỗ ngực, ta Hoàng Phủ Phi Long sao không có, tiền coi như nhiều, cùng lão đại ăn cơm, đương nhiên là tiểu đệ theo hầu. Tốt lắm, chúng ta đi Đảo Nhiên Cư, nghe nói nơi đó vừa ra món mới. Ta nhớ tới lời Lục Tử Khiêm nói, không thành vấn đề, Hoàng Phủ Phi Long miệng đáp ứng, nhìn qua hết sức cao hứng. Ta cùng Hoàng Phủ Phi Long từ túc xá đi ra, một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý. Hoàng Phủ Phi Long lúc này ưỡng cao bộ âm ực, bộ dáng đắc ý, ra khỏi Ngũ Đạo Học Viện, rất nhanh tới Đảo Nhiên Cư. Đảo Nhiên Cư cao 2 tầng, tạo hình giống như cung điện, bất quá không phải dùng gỗ kiến tạo, mà dùng kim trúc hợp thành, nhìn qua có chút không giống. Đi vào bên trong, chỗ này rất rộng, bố trí trang nhã, tầng 1 bố trí như một quầy thức ăn nhanh, các bàn sắp xếp thành hàng chỉnh tề, đã có không ít người dùng cơm. Từ xa nhìn lại ta không nhìn ra họ dùng thức ăn gì, nhưng xem họ ăn ngon lành, nghĩ mùi vị không kém. Hoàng Phủ Phi Long hiển nhiên đối với nơi này quen thuộc, chư xê tiếp mang ta lên tầng 2, lập tức có tiểu thư xinh đẹp tiếp đãi, sau đó dẫn chúng ta vào một gian phòng. Chọn món ăn giao cho Hoàng Phủ Phi Long, lúc đang đợi món, Hoàng Phủ Phi Long nói. Lão đại, người có thể cẩn thận một chút, Lục Tử Khiêm làm người hung ác, lần này ngươi giáo huấn hắn. Hắn nhất định tìm cơ hội trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ta nhàn nhạt cười, hắn nói thêm. Ta biết lão đại vũ kỹ cao tuyệt, nhưng minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Lục Tử Khiêm loại người tiểu nhân hèn hạ này biết không phải là đối thủ của ngươi, dám chắc sẽ sai thuộc hạ ám toán. Trước kia có mấy người bình dân đệ tử bởi Lục Tử Khiêm nhìn không quen, đắc tội với hắn, liền có mấy người mất mạng, còn mấy người thân thể tàn phế. Cả đời không thể tập võ. Ta nhíu mày, nói, Lục Tử Khiêm kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ học viện mặc kệ sao? Học viện, Hoàng Phủ Phi Long hắc hắc, cười lạnh, không riêng gì Ngũ Đạo Học Viện, kỳ thật Cửu Đại Học Viện đều giống nhau. Đối với đệ tử luận bàn cũng không phản đối, nhưng không cho phép gờ yêu ta ết người. Mấy người tàn phế chính là cùng Lục Tử Khiêm mượn danh trao đổi mà hành hạ, còn mấy người chết là ở bên ngoài học viện bị gờ yêu ta ết. Bất quá dù là gờ yêu ta ết người, bởi Lục gia tại Tân Liên Minh có người đang giữ chức vị cao, quyền lực thông thiên, liền dễ dàng bỏ qua. Ta nhíu mày, xem ra vô luận thời đại nào, cũng đều tồn tại loại hù bại này. Lắc đầu, ta thản nhiên nói, người không cần lo lắng, người cho rằng lão đại ta dễ dàng bị người hạ gục như vậy sao? Hoàng Phủ Phi Long mặc dù vẫn còn lo lắng, người thấy ta bộ dáng bình tĩnh thản nhiên, liền không biết nói gì nữa. Nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, nếu là có chuyện, nhất định phải nghĩ biện pháp đến giúp lão đại mới nhận này. Lúc này thức ăn đưa lên, ta xem qua, đều là thực phẩm tổng hợp, nhưng cũng nghe hương thơm. Đũa gắp một khối màu đỏ nhạt gì đó, ta nhất thời sửng sốt, thứ này có mùi cùng thịt bò giống nhau, hơn nữa so với thịt bò trước kia càng ngon hơn. Nhìn lại Hoàng Phủ Phi Long, đã không khách khí há mồm đại bác. Cả một tô lớn có mùi giống cơm rất nhanh bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Bình, lúc đang ăn uống bừng bừng, cửa phòng bằng kim trúc phóng ra lao đến, giống như một cú đánh mãnh liệt, một cánh cửa lao đến hướng Hoàng Phủ Phi Long. Hoàng Phủ Phi Long phản ứng tương đối chậm, thấy một cánh cửa bay tới, nhất thời ngã lăn ra. Ta nhíu mày, tiện tay vung lên, cửa kim trúc tại không trung bay vòng 90 độ dính vào một bên vách. Nhìn lại cửa. Chỉ thấy một người cao 1 thước 6, tướng mạo thanh lệ, đôi mắt sáng nhìn giống như dương hoa hoa đang đứng ở cửa, theo sau có 2 cô gái xinh đẹp. Chỉ thấy cô dương hoa hoa ánh mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén ngừng lại trên người ta, ngữ khí bất thiện nói. Người chính là Dương Đào, hôm nay gặp quá nhiều chuyện trong lòng ta rất không hài lòng, cho dù đối phương là một cô gái ta cũng không thể che giấu sự tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Là ta. Ngươi có chuyện gì? Cô gái dương hoa hoa cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, một quyền hướng mặt ta đánh tới. Thường nói đánh người không đánh vào mặt, cô gái này vô duyên vô cớ đi phá cửa, lại vô duyên vô cớ đánh vào mặt ta, cho dù là hòa thượng cũng phải nổi giận, lạnh lùng cười. Tại lúc nàng cách ta hai bước chân, ta đột nhiên ra tay, giữ lấy nắm tay nàng. Không tưởng, một cổ lực lượng từ nắm tay cô gái truyền đến hoàn toàn không xứng so sánh với thân thể cô Dương Hoa Hoa này, ta nhất thời kinh hãi, thân thể trầm xuống, mặt đất kim trúc dưới chân lập tức lõm xuống hai dấu chân. Cách chương.